Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 cướp lấy sinh tồn quyền. Đường thời mắng một câu vận khí quá bối. Toàn bộ Bất Dạ Thành chỉ có tiến tới này một con quỷ linh nhện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ. Tư Tuấn càng là cái suối quẩy. Bất Dạ Thành có mấy trăm tên khách nhân. Cố tình hắn thành ký sinh thể. Mà tên hỗn đản này cư nhiên đem quỷ linh nhện mang theo trở về. Có thể thấy được hắn còn sót lại ý thức có bao nhiêu tà ác. Sớm đã đặt ở ô vuông đường đao lập tức xuất hiện ở đường thời trong tay. Hắn chân dẫm sofa mượn lực, một đao bổ về phía phác lại đây ký sinh thể keng. Đường đao bổ vào ký sinh thể cứng rắn chân nhện thượng. Đâm ra một đạo hỏa hoa. Lại không thương đến ký sinh thể mảy may. Quỷ linh nhện cả người đều bao trùm cứng rắn sắc ngoài. Liền viên đạn cũng đánh không ra. Đường thời này đem đường đao tuy rằng độ cứng đã rất cao. Còn là vô pháp chém phá nó sắc ngoài. Quỷ linh nhện là nhất cấp sinh vật. Duy nhất nhược điểm ở đôi mắt thượng. Bất quá nó thực rào hoạt. Không phải vô hạn thu nhỏ lại chính mình thể tích làm địch nhân phát hiện không được hắn. Chính là đem nhện thân giấu ở ký sinh thể chung, làm địch nhân phát hiện không được nó nhược điểm mơ siêu quỷ linh nhện có thể tùy ý thu nhỏ lại hoặc là bành trướng thân thể. Ở chuẩn bị ký sinh thời điểm, chúng nó sẽ thu nhỏ lại đến chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Từ mục tiêu nhĩ mũi trong miệng chui vào trong thân thể, lại bành trướng thân thể, từ nội bộ ăn luôn ký sinh thể quỷ linh nhện cả người trình bạc màu lam. Có kịch độc, lây dính lúc sau, sẽ khiến người phát cuồng. Có công kích tính, cho dù chết còn có thể hành động. Những cái đó cảm nhiễm quỷ linh nhện độc người, bị mặt thế người coi là độc thi nhân. Chúng nó cả người đều là kịch độc, chỉ cần thương đến mục tiêu, lập tức liền sẽ bị cảm nhiễm, cũng sẽ biến thành độc thi. Loại này lây bệnh tốc độ phi thường đáng sợ, nhưng mà, nó mới chỉ là mặt thế thời đại nhất cấp sinh vật. Ký sinh thể bị lao tới đường thời hấp dẫn lực chú ý. Hướng hắn nhào qua đi, đường thời nhanh chóng tránh né. Kia 8 căn chân nhện ít nói cũng có 1 mét dài hơn. Một khi bị hoa thương, cũng chỉ có biến thành độc thi nhân mệnh. Đường thời hấp thu gần 1 giờ nguyên năng, sức lực cùng tốc độ đều so với người bình thường cao một chút. Cho nên mới có thể hiểm hiểm tránh thoát ký sinh thể công kích dư lại 4 vị nữ đồng sự đã bị dọa. Điên rồi, trừ bỏ liên thanh thét chói tai cái gì cũng làm không được. Ôm chặt thành đoàn xúc ở sofa trong một góc, sợ hãi nhìn đường thời cùng cái kia quái vật du đấu. Có vị nữ đồng sự hoảng không chọn lộ, cho rằng ghế lô ở ngoài chính là an toàn nơi. Nhảy dựng lên, một bên thét chói tai một bên điên cuồng chạy đi ra ngoài, nhân loại đều thích cùng phong. Một người chạy, dư lại cũng sẽ đi theo chạy, đường thời giống giận. Không muốn chết liền thành thật đợi. Động tác chậm tưởng mộng giao cùng Giang Mẫn dừng lại. Này một do dự, mặt khác 2 cái nữ đồng sự đã chạy không ảnh. Kế lô chỉ còn lại có bọn họ 3 người, đường thời một cái xoay người. Hiểm hiểm né qua huy tới sắc bén chân nhện, ngã đâm hướng đối diện vách tường, ký sinh thể nhanh chóng nhào lên tới, đường thời một cái linh hoạt xoay tròn, vòng đến ký sinh thể sau lưng, nắm chặt đường đao hung hăng thứ hướng ký sinh thể giữa lưng. Căn cứ đường thời mặt thế 3 năm kinh nghiệm, quỷ linh nhện ở ký sinh thể chung, thích nhất đem sắc bén mõm chi cắm ở ký sinh thể trái tim. Cho nên cái kia bộ vị chính là quỷ linh nhện phần đầu nơi. Quả nhiên, ký sinh thể phát ra một tiếng chu lên, đột nhiên tránh phá ký sinh thể. Tư Tuấn thân thể bị chia 5 xẻ 7 nổ tung, hư thối thịt nát văng khắp nơi. Trên sofa cùng trên vách tường phun nơi nơi đều là máu đen. Một con có bàn bát tiên mặt như vậy đại bạc màu lam quỷ linh nhện xuất hiện ở ghế lô. Cương kiềm giống nhau mõm chi. Hướng về phía đường thời thị uy vẫy vẫy, 2 chỉ huyết hồng đôi mắt mù một con, từ bên trong chảy ra màu xanh lục máu, đường thời nắm chặt trong tay đường đao. Cả người khí thế như hồng, lăng nhiên không sợ, kia quỷ linh nhện bị thương một con mắt, phẫn nộ đối với Đường Thời, tê tê kêu to. Hướng về phía hắn liền nhào tới. Đường Thời tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, xoay người chạy hướng bàn trà, túm khởi Trương Tiến thi thể tạp hướng phát lại đây quỷ linh nhện. Quỷ linh nhện tuy rằng là nhất cấp sinh vật, nhưng nó vô luận là giáp xác cứng rắn độ vẫn là cả người độc tính. Ở nhất cấp sinh vật chung không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất giống loài chi nhất. Đường Thời không dám có chút lơi lỏng, hơi có vô ý, hôm nay liền sẽ giao đãi ở chỗ này, quỷ linh nhện bị tạp sau rụt một chút. Sắc bén hữu lực chân nhện xuyến thi thể ném ra, lại lần nữa hướng Đường Thời đánh tới. Giờ phút này Đường Thời đã chạy tới bàn trà biên, cầm lấy trên bàn trà bình rượu hướng quỷ linh nhện trên đầu tạp. Đôi mắt cùng khoang miệng đều là nhược điểm. Đường Thời đương nhiên không trông cậy vào bình rượu có thể giết chết quỷ linh nhện. Hắn chỉ là đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm có thể nhất cử giết chết trốn đi Lâm Thành cơ hội. Hết chương.